tổng tài, nữ chính ở bên kia, chương 66, góc truyện audio.com. Đứng ở bên đường cái, nhìn xe tới lui, Diệp An Thần cảm thấy đầu hơi tu ta lại bắt đầu có điểm choáng, tìm trạm đi xe buýt ngồi, lấy di động ra nhìn giờ, đều đã nửa đêm. Diệp An Thần thực hoài nghi cậu còn có thể đón xe sao. Hướng phía nhà chính mình nhìn, ở trong lòng phòng chừng nếu dựa vào chân đi, ước chừng muốn đi bao lâu đây. Sau đó Diệp An Thần bị ai phát hiện, nếu cậu thật sự làm như vậy, nói không chừng phải đến sáng sớm ngày hôm sau mới về tới nhà. Ngáp một cái, xoa xoa đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau, Diệp An Thần rốt cuộc thấy rõ chính mình quả thực không nên uống rượu à, rõ ràng chỉ là uống mấy chén rượu vang đỏ mà thôi, vì cái gì hiện tại liền có một loại cảm giác muốn ngủ. Di ta giống như thấy, tổng tài đại nhân, nhìn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Diệp An Thần nghiêng đầu cười, thời điểm cười còn không quên dùng tay bắt người trước mặt chính mình, a cậu có bao nhiêu tưởng tượng hiện tại tổng tài đại nhân dẫm tường vân bảy màu. Một, tới cứu cậu à, uống say cư nhiên còn có thể thấy ảo ảnh. Một, tường vân bảy màu, mây bảy màu, chắc là mây tôn đại thánh hay dùng đây mà. Chỉ khi thật sự khi bắt được người trước mắt, Diệp An Thần có điểm trợn tròn mắt, câu nói kế tiếp cũng không ra khỏi miệng. Vì cái gì cảm xúc trước mắt sẽ chân thật như vậy? Độ ấm, xúc cảm liền cùng người thật giống nhau như đúc a, cho nên. Cho nên, Diệp An Thần chớp chớp mắt, cho nên nói người trước mặt không phải chính mình ảo tưởng. Mà là, người thật, phải không, tuyệt, lại lần nữa xoa xoa đầu, Diệp An Thần không xác định gọi một tiếng. Ân, tỉnh rượu, tiến lên, ở trên trán Diệp An Thần hôn một cái, kéo người vẫn ngồi dựa vào phía bảng trạm đón xe, để hắn dựa vào mình rồi đem người lên xe. Thẳng đến khi tổng tài đại nhân đóng cửa xe, Diệp An Thần mới hậu chi hậu giác nghĩ. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Tổng tài đại nhân nhìn người có điểm say, ở khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, đơn giản trả lời. Đón em, a, Diệp An Thần gật gật đầu, bởi vì uống rượu, cậu cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, nhưng liền tính là như vậy, Diệp An Thần cũng ở trong lòng cảm thán một câu, nguyên lai tổng tài đại nhân thật sự sẽ dẫm bảy màu tường vân tới cứu cậu a. Đông Phương Tuyệt khởi động xe thấy người bên cạnh chính mình đáng yêu, biểu tình mơ hồ vẫn là nhịn không được ở trên môi Diệp An Thần hôn một cái, trong hương vị thơm ngọt còn lẫn chút men rượu, Đông Phương Tuyệt liếm liếm môi, gia tăng nụ hôn. Uống rất nhiều rượu, buông người sắc mặt đã nghẹn hồng, khóe mắt có chút nước mắt, Đông Phương Từ nhấm nháp dư vị trong miệng nói. Còn tốt không phải là rất nhiều, ngẫm lại chính mình ở nhà ăn cùng KTV uống rượu cho nên. Cậu hiện tại sở dĩ sẽ choáng váng đầu chỉ là bởi vì tửu lượng quá yếu sao? Tết, ở trên xe ngủ một lát đi, tới nơi anh gọi em dậy. Đem Diệp An Thần cởi áo ngoài ra, Đông Phương Tuyệt dùng tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của Diệp An Thần. Em hiện tại không buồn ngủ. Vừa rồi một mình ngồi liền cảm thấy giây tiếp theo chính mình có thể ngủ, nhưng là hiện tại khi nhìn thấy tổng tài đại nhân, Diệp An Thần lại cảm thấy chính mình ngủ không được. Vậy nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi, Đông Phương Tuyệt vừa nói vừa đem áo ngoài ném qua một bên. Ân, nghe Đông Phương Tuyệt nói, Diệp An Thần ngoan ngoãn gật đầu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng hiện tại cậu không mệt nhọc đầu lại như cũ vẫn đau. Góc truyện audio.com. Nhìn người nhắm mắt lại, như là ngủ rồi, Đông Phương Tuyệt cười cười, liền khom lưng ở trên trán Diệp An Thần in lại một cái hôn, sau đó mới khởi động xe rời đi. Chỉ là khi Diệp An Thần cùng Đông Phương Tuyệt mới vừa đi cách đó không xa vẫn luôn đứng sau cây bạch mộng tuyết cũng đi ra. Cắn môi, chặt chẽ nhìn hướng xe rời đi tay chặt chẽ nắm lại, liền tính là có đau đớn truyền đến, bạch mộng tuyết cũng không có buông tay. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi ở lối đi nhỏ nghe thấy Diệp An Thần cùng bọn họ nói chuyện, Bạch Mộng Tuyết mới rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Diệp An Thần đối nàng thái độ đột nhiên liền chuyển biến. Đang lúc nàng suy đoán nam nhân cùng Diệp An Thần ở bên nhau là ai khi, liền khi nàng nghĩ muốn Diệp An Thần trợ giúp nàng tiếp cận Đông Phương Tuyệt làm đối phương yêu mình. Hiện thực lại nói cho nàng, cùng Diệp An Thần ở bên nhau chính là Đông Phương Tuyệt. Tay lại một lần nữa gắt gao nắm lại, sao lại có thể như vậy? Kế hoạch của nàng, nghĩ tới cuộc sống cao cao tại thượng phú quý, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn nó biến mất ở trước mắt sao? Không, không thể, nàng không cần gả cho một người bằng tuổi cha nàng không cần lại ở Bạch gia nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nàng sẽ cao cao tại thượng, nàng sẽ làm mọi người đều hâm mộ nàng sẽ có được tình yêu của Đông Phương Tuyệt để người trên cõi đời này đều hâm mộ tình yêu của nàng. Xoay người, Bạch Mộng Tuyết buông tay, nàng sẽ thành công, sẽ... Dùng tay đem tóc bị rối chỉnh lại, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười mỉm. Đông Phương gia sẽ tiếp thu một người nam nhân sao? Sẽ không, cho nên, Đông Phương Tuyệt, nhất định sẽ là của nàng. Diệp An Thần hoàn toàn không biết hiện tại nữ chính đã phát hiện cậu cùng tổng tài đại nhân, cũng không biết hiện tại nữ chính đầy lòng tâm tư cấp chính mình. Hiện tại Diệp An Thần che miệng, ở trên xe Đông Phương Tuyệt mới vừa dừng xe xông ra ngoài, lại sau đó. Đó là phun ra, phun xong, Diệp An Thần suy yếu che ngực, Đông Phương Tuyệt từ phía sau đưa một chai nước, để Diệp An Thần xúc miệng, nhìn người trước mặt nước mắt lưng tròng, Đông Phương Tuyệt đem người ôm vào trong lòng lo lắng hỏi. Có khỏe không? Ân, phun ra một chút liền tốt hơn nhiều rồi, vừa rồi cảm thấy có thứ gì chặn ở trong cổ họng. Lại lần nữa dùng nước xúc xúc miệng, Diệp An Thần vẫy vẫy tay nói, nguyên bản phun không còn mấy sức lực cũng chậm rãi trở về. Một mặt còn dính vệt nước, Diệp An Thần chỉ có thể vì tử lượng của mình yên lặng mà bi ai, uống vài chén rượu vang đỏ cũng có thể phun thành như vậy, chính mình kỳ thật cũng rất lợi hại a, yên lặng trong lòng gian phun tào, lại không nghĩ mới vừa ngẩng đầu đã bị Đông Phương Tuyệt hôn. Dãy rủa vài cái, Diệp An Thần rốt cuộc đem tổng tài đại nhân đẩy ra, dùng tay lau miệng liếc tổng tài đại nhân một cái. Mới vừa phun xong anh cũng không chê bẩn, Đông Phương Tuyệt lại không thèm để ý một lần nữa cúi người hôn môi Diệp An Thần, dùng hành động trả lời câu hỏi của Diệp An Thần. Chỉ là lúc này không có thâm nhập, chỉ là rời đi lại cười nói. Tôi như thế nào sẽ chê bẩn, như vậy là phạm quy rồi. Diệp An Thần trong lòng yên lặng nhìn trời, rốt cuộc là ai đem kỹ năng lời ngon tiếng ngọt của tổng tài đại nhân thắp sáng, thật là ngọt người chết không đền mạng a, cocchuyenaudio.com. Liền tính là đã nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, nhưng khi nghe đến tổng tài đại nhân lại một lần nói ra, Diệp An Thần vẫn đỏ bừng lỗ tai, ánh mắt không dám nhìn tổng tài đại nhân, chỉ có thể quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Chỉ là không nhìn không quan trọng, vừa thấy, Diệp An Thần liền cảm thấy nhất định là cách cậu quay đầu lại không đúng. Vì cái gì cậu chỉ là vừa quay đầu lại liền thấy ở cách đó không xa một đôi nam nữ cũng đang kiss. Tiết tấu này không đúng a, nhìn đôi nam nữ hôn, nam nhân kia thậm chí còn duỗi tay vào trong quần áo cô bạn gái. Diệp An Thần liền thật sự rất muốn tiến lên nhắc nhở một câu, tại đây rõ như ban ngày lanh lảnh, sâu ân ái như vậy thật sự tốt sao? Hơn nữa việc xấu hổ như vậy không nên về nhà sao? A, nhìn hình ảnh trước mặt nghĩ vừa rồi chính mình cùng tổng tài đại nhân làm cái gì? Diệp An Thần cảm thấy nội tâm chính mình thật sự có điểm hỏng mất nhưng vẫn là đỏ mặt không nhìn nữa. Nguyên lai là thần nhà chúng ta là hâm mộ người ta sao? Theo ánh mắt Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt nhìn ra ở kia một đôi tình nhân, lại nhìn người trong lòng đỏ bừng mặt nhịn không được gợi lên khóe miệng. Cong người, đem người vừa rồi thoát ly khỏi tay mình lại giam cầm trong lòng. Dùng ngón tay nâng mặt người trong lòng lên hôn xuống, thời điểm hôn xuống còn không quên nói. Nếu thần hâm mộ người ta tôi liền thỏa mãn em. Thỏa mãn em cái đầu nhà anh a, tuy rằng Diệp An Thần rất muốn nói ra những lời này, nhưng bị lấp kín miệng nên nói không nên lời. Cảm giác được tổng tài đại nhân càng hôn càng sâu, cảm giác được tay tổng tài đại nhân ở sau lưng du vuốt ve, sau đó chậm rãi đi xuống. Diệp An Thần cảm thấy lý trí của chính mình vừa rồi rời đi giống như sẽ trở lại một chút, dãy ruộng đầy đầy tổng tài đại nhân sắp đưa tay sờ vào trong, Diệp An Thần mơ hồ không rõ nói. Ân, ở bên ngoài, cho nên có thể chú ý hình tượng A Thân. Không cần sờ xuống a, xuống chút nữa liền thật sự là hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn a, muốn làm cái gì có thể a, nhưng là có thể hay không về nhà a, cảm giác người kia nghe xong không nghe lời, ngược lại càng thêm điên cuồng chiếm hữu. Diệp An Thần cũng từ bỏ dãy dụa tùy ý để tổng tài đại nhân bá đạo cướp lấy. Muốn chết thì chết đi, đến nỗi mất mặt gì đó, tổng tài đại nhân đều không sợ, cậu sợ cái lông a, chỉ là khi Diệp An Thần nằm yên, chuẩn bị cùng tổng tài đại nhân ngay tại chỗ phát triển, lại sau một nụ hôn dài Đông Phương Tuyệt buông Diệp An Thần đã sắp hít thở không thông hơn nữa ý chí không rõ ra. Dùng lòng bàn tay lau môi Diệp An Thần, nếu hiện tại không phải ở bên ngoài, thật muốn hiện tại liền đem tên tiểu yêu tinh nhà em ăn luôn. Cúi đầu, lại lần nữa ở trên môi nhiễm hương vị của mình hôn xuống. Tôi sẽ nói cho anh, kỳ thật tôi đã chuẩn bị tốt sao? Nghe tổng tài đại nhân nói xong, Diệp An Thần yên lặng mà nghĩ. Cũng may không nói như vậy, nếu Diệp An Thần nói ra, nói không chừng liền thật sự lại ở chỗ này trình diễn một hồi ân ân ái ái. Khách chương.